Lạc Nhật, chương 42, 42, Tụ Linh Đan 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc kết thúc, hôm sau Lạc Nhật ra ngoài mua dược liệu về luyện đan. Hỏa Vân nói, giải độc đan ngươi nắm giữ không sai biệt lắm rồi. Hôm nay ta sẽ dạy ngươi một loại khác có tên là Tụ Linh Đan. Lạc Nhật hỏi, Tụ Linh Đan ăn vào có thể giúp tụ hồn cảnh tăng cao tu vi? Đúng vậy. Mặc dù trong hắc viên giới chỉ có dược liệu nhưng nó không đủ giúp ngươi luyện tập. Chính vì vậy mới cần ra ngoài mua dược liệu. Ngoài ra cũng cần mua một số hạt giống về trồng trong hắc viên giới chỉ. Hai người Lạc Nhật và Tố Tố đi đến đan phường ở Lôi Thành. Chỉ cần là nơi có thành thì sẽ có một cái đan phường. Đây là chi nhánh của đan cung trên đại lục. Đan cung là một trong ngũ đại tông môn. Vì vậy đan phường trong thành thường có địa vị rất cao. Lạc Nhật bước vào đan phường, hỏi mua dược liệu và hạt giống. Rất nhanh đã mua thành công. Lạc Nhật qua về phủ thành chủ, nói với mọi người bế quan 2 tháng, không được quấy rầy. Trong khoảng thời gian đó Lạc Nhật vào hắc viên giới chỉ luyện tụ linh đan. Bên ngoài 2 tháng thì trong hắc viên giới chỉ qua 2 năm. Chút thời gian đó đủ cho Lạc Nhật luyện thành công tụ linh đan. Hỏa Vân nói, tụ linh đan này là một loại đan dược cần thiết cho võ giả tụ hồn cảnh. Thông qua nó chúng ta có thể giúp tu vi tăng nhanh hơn. Nhưng căn cơ sẽ bất ổn. Bất quá ta có cách giúp ngươi có thể tăng nhanh tu vi mà không gặp vấn đề này. Hỏa Vân vừa nói vừa cười đầy thần bí. Lạc Nhật nhìn mà lạnh run cả người. Hỏa Vân nói tiếp. Luyện tụ linh đan cần chú ý những vấn đề sau. Thứ nhất là khống hỏa. Khi bỏ dược liệu vào hỏa diễm phải thật mạnh để đốt dược liệu thành dược dịch. Nhưng phải tinh chuẩn vì nếu chậm một nhịp thôi là dược dịch sẽ bị hỏa diễm đốt bay hơi mất. Thứ hai là ngưng đan. Khi có dược dịch trong lô thì ngưng đan quan trọng không kém bước đầu vì có hai tài liệu khó dung hợp. Nếu sơ sẩy sẽ dẫn đến bạo lô. Đó là điều mà ai cũng không muốn nhìn thấy. Lạc Nhật gật đầu nói, ta sẽ chú ý những điểm đó. Vân tỷ, lúc đầu ngươi học luyện chế tụ linh đan này thất bại bao nhiêu lần? Hỏa Vân suy nghĩ một lúc rồi nói, trên dưới 100 lần. Tiểu tử, ngươi nên biết lúc đó ta mỗi lần thất bại thì đều phải tự mình kiếm lại dược liệu. Không tiện nghi như ngươi có hắc viên giới chỉ có thể tùy ý nuôi trồng dược liệu. Lạc Nhật cười nói, vậy ta phải đa tạ Vân tỷ rồi. Có thể giúp ta tiết kiệm một chút linh thạch. Hừ, đừng nói nhảm, nhanh bắt đầu. Lạc Nhật ngồi xếp bằng trong hắc viên giới chỉ, lấy lò luyện đan ra xử lý dược liệu rồi bắt đầu luyện. Hỏa diễm thoát ra từ hai lòng bàn tay theo sự khống chế của Lạc Nhật tuôn vào lò đan. Ban đầu hỏa diễm phải mạnh để đốt dược liệu thành dược dịch. Nhưng vì Lạc Nhật chưa quen nên hỏa diễm đã đốt dược liệu thành cho. Hỏa Vân thấy thế cười khúc khích, biết tụ linh đan khó luyện cỡ nào rồi chứ, ta khi đó phải thất bại hơn 100 lần mới thành công được một lần. Lạc Nhật lẩm bẩm trong miệng, 10 lần đầu phải thành công để đả kích Vân tỷ mới được. Hỏa Vân nghe vậy cười nói, 10 lần là không có khả năng thành công, năm đó ta phải mất cả 100 lần mới thành công một lần. Huống chi là đệ. Lạc Nhật không nói gì nữa mà tập trung vào công việc trước mặt. Lần 2 vẫn thất bại ở bước đốt dược liệu. Lần 3, 4, 5, vẫn thất bại. Đến lần thứ 7 Lạc Nhật thành công về phần khống hỏa nhưng lúc ngưng đan thì do dược liệu bài xích lẫn nhau nên dẫn đến thất bại. Tuy nhiên Lạc Nhật đã thành công trong việc khống hỏa. Điều này làm Hỏa Vân khá bất ngờ. Trước kia Lạc Nhật là chuyên gia chơi với lửa. Mặc dù không biết luyện đan nhưng mà khống hỏa đã thành điều tất yếu. Sau khi tỉnh dậy, Lạc Nhật quyết tâm học luyện đan vì vậy mới khống hỏa thành thục như vậy. Lần thứ 8 vẫn thất bại về phần ngưng đan. Lạc Nhật suy nghĩ thất bại là do dược liệu bài xích lẫn nhau. Lần thứ 9, Lạc Nhật thất bại tiếp nhưng mà lại có cảm ngộ về ngưng đan. Đến lần thứ 10 mấu chốt nhất, lần này Lạc Nhật tập trung tinh thần. Khống hỏa thiêu đốt dược liệu thành công. Đến bước ngưng đan, Lạc Nhật hết sức chăm chú. Tập trung mọi tinh thần lên lô đan. Dù bây giờ trời có sập xuống thì Lạc Nhật vẫn mặc kệ. Lạc Nhật ngưng đan, mồ hôi đầm đìa trên trán. Thần thức mạnh mẽ áp chế hai dược dịch lại, không cho chúng bài xích lẫn nhau. Qua nửa canh giờ, lô đan rung lên nhẹ nhẹ, tỏa ra mùi dược liệu dễ chịu. Tụ linh đan thành, cách chương.